Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 193. Chương 202. An Phu Nhân không thích Diệp Thiều Hoa, đây đã là công nhận bí mật. Cho nên đang nghe An Phu Nhân đến thời điểm, thiếu niên Hự Hự đã chạy tới. Hắn là những thứ này trong quân đội duy nhất không sợ An Đình Vân. Bởi vì hắn cơ giáp tại tất cả cơ giáp chung bài danh thứ hai. Cũng là duy nhất có thể cùng An Đình Vân đối chống đỡ tồn tại. Tô nói chiết, luôn luôn rụt rè hữu lệ An thiếu tướng lần thứ nhất nói lời thô tục. Đang nghe thiếu niên một câu nói kia lúc, mi tâm hung hăng mà vặn nảy sinh, nắm nảy sinh hai tay gân xanh lộ ra. Ngươi cút ngay cho tao xa một chút. Tô nói chiết chứng kiến An Đình Vân như vậy. Cũng biết ly hôn là không thể nào. Không khỏi tiếc nuối thở dài một hơi. Lúc gần đi còn vô cùng hữu hảo cùng An Phu Nhân lên tiếng chào hỏi. An Phu Nhân, nếu như ngươi về sau lúc nào đều muốn lại để cho Diệp Tiểu Thư ly hôn. Nhất định phải trước tiên nói cho ta biết. Lan, An Đình Vân cầm lấy ly hướng hắn ném đi qua. Tô nói chiết mới không cam lòng đã đi ra. An Đình Vân lúc này mới quay đầu nhìn về phía cha mẹ của mình. Đó là Tô nói chiết, có được thứ hai cơ giáp người. An Phu Nhân nhìn xem An Đình Vân ánh mắt kia băng lãnh bộ dạng. Đáy lòng cũng là máy động. Diệp Thiều Hoa rất thông minh. Nàng biết mình khả năng ở cái thế giới này sẽ không ngốc quá dài. Cho dù An Đình Vân sẽ không di chuyển lữ ra. Khả năng trăm năm về sau, ai đạt được cái này đài cơ giáp ai khả năng liền xưng lớn. Cho nên hắn mới tốn sức tâm tư tạo hai bệ cơ giáp. Dùng đạt tới ngăn được, nàng là thật sự thông minh đến chủng tộc như vậy kiêng kỵ. An Phu Nhân giật giật môi, nói không hối hận đều là giả dối. Lúc trước nàng một mực nghĩ trăm phương ngàn kế lại để cho hai người ly hôn. Rõ ràng ngày đó có thể ngăn cản Diệp Thiều Hoa ly khai nàng nhưng không có ngăn cản. Mặc dù cách hôn hiệp nghị An Đình Vân không có ký. Nhưng là Diệp Thiều Hoa cũng không có bàn hồi An gia. Chứng kiến An Đình Vân một bức lãnh mạc lần nữa tiến vào công tác bộ dạng. An Phu Nhân cười khổ một tiếng. Nếu như lúc trước, nàng không có cao như vậy cao tại thượng thì tốt rồi. Mà Diệp Quân tỷ. Tuy nhiên vẫn còn trong quân, nhưng hoàn toàn đã không có nguyên nội dung cốt truyện đáng sợ như vậy. Diệp Thiều Hoa mang đến cơ giáp cải cách, vốn là cơ giáp trong nhiều duy cơ giáp trước mặt yếu ớt không chịu nổi. Toàn bộ trong quân chỉ có Diệp Quân tỷ không có nhiều duy cơ giáp. Diệp Thiều Hoa tuy nhiên cải biến quân hệ thể chất, có thể nàng không phải cái gì thánh mẫu, tuy nhiên hệ thống không có yêu cầu trả thù Diệp Quân tỷ. Có thể Diệp Quân tỷ thừa dịp loạn uy hiếp người nhà của nàng cũng là sự thật. Diệp Thiều Hoa cũng không có làm cái gì. Nhìn xem những cái kia so Diệp Quân tỷ yếu đích người leo đến trên đầu của nàng. Diệp Quân tỷ mới là khó khăn nhất qua một cái. Diệp ư không qua được loại ngày này lại chạy tới cầu lữ tương. Diệp Quân tỷ cũng không muốn nhịn nữa chịu loại người này, mọi người có thể dẫm nàng một cước thời. Gian, nàng muốn đi cùng Diệp Thiều Hoa trở mình bài, vốn cho là Diệp Thiều Hoa sẽ không thấy nàng, không nghĩ tới lúc này đây Diệp Thiều Hoa vậy mà thấy nàng. Diệp Thiều Hoa ánh mắt đều là ôn hòa, Diệp Quân tỷ, ngươi xem một chút ngươi cái này cấp tinh thần lực ngươi. Kết quả là còn không bằng ta đây cái ít cấp tinh thần lực. Ta đều thay ngươi đáng thương, còn có, coi trọng ngươi ba mẹ. Đừng làm cho bọn hắn quấy rầy mẹ của ta. Câu này nguyên nội dung cốt truyện đem Lữ Tương bức bách đến chết mà nói. Diệp Thiều Hoa tất cả đều trả lại cho Diệp Quân tỷ. Sau lưng, Diệp Quân tỷ còn đứng ở tại chỗ. Sắc mặt một tấc trở nên trắng bệch. Sao sao đinh, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến thủ hộ Lữ gia. Hệ thống ban thưởng 1.000 điểm tích lũy. Chúc mừng chủ ký sinh đạt được 1.000. Chúc mừng chủ ký sinh lấy được não vực mở rộng độ sao 1. Đang xem An Đình Vân cùng Tô nói chiết có hảo giao lưu, Diệp Thiều Hoa bản năng cảm thấy không đối. Nàng thật lâu không có bị 008 vũng hố đã qua. Chờ, nhưng mà một câu nói kia còn chưa nói đi ra. Một cổ sóng nhiệt bổ nhào nàng. Trung tộc dốc hết tâm huyết 3 năm. rốt cuộc tìm được cơ hội phá vây rồi Diệp Thiều Hoa. Năm gần 25 tuổi Diệp Thiều Hoa đã chết, tại Mực Tinh Cầu hai đại cao thủ đứng đầu bên người cái chết. Nàng sau khi chết, Tô Nói Chiết đem cơ giáp cho người trong tộc, đi tinh cầu đang lúc lang thang, có người nói hắn đã chết, có người nói hắn ở đây một cái phế khí tinh bóng bên trên trồng rau. An Đình Vân không có ly khai Mực Tinh Cầu, chẳng qua là cái này về sau hắn hầu như không hiện ra trước mặt người khác. Hắn cả đời này chỉ có hai chuyện, một kiện chính là giết trùng tộc, một kiện chính là thủ hộ Lữ gia. Sao sao hoàng thành trong nội cung vàng son lộng lẫy, mặc dù đã vào đêm, nhưng là đèn đuốc sáng trưng, ngọc lưu ly dưới đèn, cung vàng điện ngọc cung đỉnh hàn quang lập lòe. Mái hiên điêu khắc bàn long trông rất sống động, khắp nơi răng đèn kết hoa, ngày tốt cảnh đẹp, trong cung điện thái giám cung nữ lại nguyên một đám cúi đầu xuống. Không dám ngẩng đầu, bầu không khí ép tới người không thở nổi. Liễu thái y buông y dược dương, cách màu trắng khăn tay, đang nhìn đến nằm dưới đất cái kia trẻ trung cung trang nữ tử. Trong mắt hiện lên một tia thở dài, bất quá đem hết mạch về sau. Hắn rất nhanh thu liễm tâm tư khác, hướng đứng ở cách đó không xa màu vàng sáng thân ảnh nói. Khởi bẩm bệ hạ, nương nương mất máu quá nhiều cộng thêm khí huyết hay không? Tức thì nóng giận công tâm phía dưới lâm vào hôn mê. Chỉ sợ có sinh mạng nguy hiểm mà đi, hắn châm trước một câu. Đương kim bệ hạ nguyên là tam hoàng tử, ba ngày trước tiên hoàng sụp đổ. Tam hoàng tử theo thái tử thủ hạ cướp ngôi vị hoàng đế. Hắn hất lên áo bào màu vàng vội vàng thượng vị. Diệp tướng quân con gái một Diệp Thiều Hoa hai năm trước gả cho tam hoàng tử vì phi. Nghe nói hai người vô cùng ân ái. Tam hoàng tử không có lấy bất luận cái gì chắc phi. Tiểu thiếp cũng không có. Hai năm qua Diệp Thiều Hoa trở thành tất cả nữ tử cực kỳ hâm mộ đối giống như. Tại tam hoàng tử đăng cơ thời điểm. Tất cả mọi người cho rằng Diệp Thiều Hoa sẽ bị sắc phong thành hoàng sao. Ai có thể cũng không có nghĩ đến, tam hoàng tử Vũ Văn Tĩnh không chỉ có không có sắc phong Diệp Thiều Hoa. Hắn thượng vị chuyện thứ nhất chính là đem Diệp Thiều Hoa đánh vào lãnh cung. Chuyện thứ hai mới là lôi kéo triều thần. Chuyện thứ ba, phong quá phó cháu gái uốn khúc hoa váy là hoàng hậu. Chuyện này kinh động đến toàn bộ triều đình. Liền đừng để ý đến trong triều sự tình Liễu Thái Y cũng có nghe thấy. Hôm nay chính là uốn khúc hoa váy sắc phong đại điển. Liễu Thái Y ánh mắt xéo qua nhìn thấy khoảng cách hoàng thượng cách đó không xa hồng y nữ tử. Chắc hẳn cái kia chính là quá phó cháu gái. Ngày hôm nay hạ tôn quý nhất nữ nhân uốn khúc hoa váy. Mặc dù hiếu kỳ như thế nào nữ tử mới có thể để cho hoàng thượng bốc lên thiên hạ to lớn sơ suất làm. Được loại tình trạng này, có thể hoàng hậu thánh nhan không phải hắn có thể nhìn thẳng. Hắn khiêm tốn tựa đầu dập đầu trên đất, bệ hạ, Diệp Quý Phi nếu là có bệnh nhẹ, phủ tướng quân bên kia ta sợ là, một đạo giống như hoàng oanh thanh âm vang lên. Mang theo chút tâm thần bất định, nhưng là dị thường êm tai, tại hoàng thượng tức giận thời điểm còn dám mở miệng nói chuyện. Ngoại trừ cái kia bị hoàng thượng để trong lòng tiêm uốn khúc hoa váy. Sẽ không còn có người khác. Hết chương.